Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 109, 109, bói toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nam Hương không thể trả lời những lời của bà, vì vậy cô chỉ có thể đáp lại trong im lặng. Bà Tư lau nước mắt. Bà có thể thấy rằng Cố Nam Hương không muốn nói nhiều hơn và bà cũng không buộc cô phải trả lời. Những vấn đề giữa những người trẻ tuổi nên để những người trẻ tuổi tự giải quyết. Nam Hương, bà Tư kéo tay cô. Con về rồi cũng đừng bỏ đi nữa, dù sao đây cũng là nhà của con, nơi con sinh ra và lớn lên, con ở bên ngoài một mình, dù thế nào cũng khó khăn cứ ở Bắc Thành với bà nội đi, nếu có chuyện gì bà nội có thể giúp con. Lời nói ấm áp của bà khiến mũi Cố Nam Hương nhức nhối. Cảm ơn bà, lòng tốt của bà Tư đối với cô là chân thành, cô có thể cảm nhận được điều đó. Đứa nhỏ ngốc, không cần nói cảm ơn với bà. Bà Tư nắm chặt tay Cố Nam Hương. Vẫn không khỏi thở dài. Ôi, chuyện này đừng nói nữa, tình hình của Bắc Thần thế nào rồi? Vốn dĩ bà Tư định đến ở để chăm sóc Tư Bắc Thần, nhưng ông Tư đột nhiên tim đập nhanh nên bà Tư đành phải quay lại xem ông cụ thế nào. Tư Bắc Thần vừa tỉnh lại, bà Tư liền không ngừng chạy tới. Vừa mới tỉnh dậy một lúc chắc do mệt quá uống thuốc xong liền ngủ thiếp đi. Nếu con đã ở đây, bà sẽ không vào đây nữa. Bà Tư bình tĩnh lại kích động. Thằng nhóc Bắc Thần đó chỉ là một đứa trẻ hay gây gổ, những chuyện khác không sao cả, có gì con cứ xử lý nó là được. Chắc chắn, mọi người đều có thể nhìn thấy những thói quen xấu của Tư Bắc Thần. Vậy bà đi đây, bà Tư nở nụ cười hài lòng khi nhận được câu trả lời của Cố Nam Hương. Bà cứ như vậy rời đi ạ? Cố Nam Hương có chút kinh ngạc. Bà không phải đến thăm Tư Bắc Thần sao? Không sai, tiểu tử kia mệnh rất lớn, bà đã thay hắn xem bói. Chỉ cần hắn còn sống sót liền sẽ không chết. Cố Nam Hương nhìn bà già với vẻ mặt phức tạp. Ha ha, bà vẫn tin vào bói toán sao? Tin, thật sao không tin, bà tìm thầy bói là cao thủ thầy bói tương đối chính xác. Như nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Cố Nam Hương, bà Tư lập tức nói. Trước khi hai người kết hôn, bà đã hỏi qua ông ấy một lần, ông ấy nói hai người nhất định phải có một đứa con trai. Điều này hoàn toàn đúng, đó là sự thật. Thật ra, thầy bói nói rằng có rất nhiều trẻ con, nhưng hóa ra chỉ có một đứa trẻ như Tư Mộ Băng. Thật đáng tiếc, sau khi liên lạc với cháu trai về tất cả những điều không ổn trong những ngày gần đây, bà cụ nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người này có thể chưa được giải quyết. Vì vậy, bà đã bí mật đánh bại Chu Từ cố gắng hết sức để tái hợp hai người họ. Thầy bói nói rằng một khi mai mối đúng được đặt ra, mọi thứ ở dâu sẽ về đúng vị trí đó. Tuy nhiên, trước khi bà có thể làm được, Tư Bắc Thần đã gặp tai nạn. Bà chỉ có thể buông bỏ những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình, định đợi Tư Bắc Thần hồi phục. Khi nhìn thấy Cố Nam Hương ở đây, bà ấy lại đổi ý, đúng vậy, Tư Bắc Thần nhập viện, thật đúng lúc, đúng nơi, đúng người. Đàn ông cô đơn và quá phụ ở cùng một chỗ, tình yêu có thể không đến sao? Cố Nam Hương xấu hổ giật giật khóe miệng. Nhưng lời nói của bà Tư vẫn khó trả lời như mọi khi. Bà Tư tính tình dứt khoát, nếu bà ấy muốn nói thì sẽ nói không dừng lại chút nào. Cố Nam Hương nghe xong không khỏi muốn cắn lưỡi. Về phần những người khác nhận được tin tức, đều bị vệ sĩ chặn ở cửa, thậm chí còn không có chạm vào cửa phòng bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nam Hương cũng không muốn nhận những người mà cô không biết để tránh những rắc rối không cần thiết. Bật điện thoại và thấy 10 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ Cố Nam Hương. Tề Vũ thở dài, định nói với Cố Nam Hương rằng anh ấy sẽ đến ngay. Anh vừa nhấc máy thì bà Tư gọi. Bà có chuyện gì vậy? Không có việc gì, Tiểu Huy, con có rất nhiều việc phải làm sao? Không sao, bất quá con có thể bỏ qua, con đi đến bệnh viện chăm sóc Bắc Thần trước. Yên tâm đi, có con chăm sóc, Bắc Thần không sao, người cứ ở nhà chăm sóc tốt cho ông. Mặc dù Tề Vũ không thể hiểu làm thế nào mà ông Tư tự dùng đá đập vào chân mình, nhưng anh ấy vẫn không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Ông Tư cũng là người bước ra từ vũng lầy, bao nhiêu năm rồi ông ấy làm gì cũng phải có lý do. Ông ấy hiện giờ không sao, hiện tại trong phòng khỏe như lừa. Bà Tư chán ghét không nói nên lời. Được rồi, không nói về ông ấy nữa Tiểu Huy, nếu con đang bận thì đừng đến bệnh viện, bà nghĩ Nam Hương đang chăm sóc nó rất tốt. Bà đã đến bệnh viện rồi. Tề Vũ giật mình, tất nhiên rồi, dù sao cũng là cháu trai của bà, nếu có chuyện gì, bà sẽ lo lắng và đau buồn hơn bất kỳ ai khác. Tề Vũ tâm trí nhanh chóng xoay chuyển, sau đó nghĩ đến giọng điệu rõ ràng là mơ hồ của bà, anh lập tức hiểu được suy nghĩ của bà. Bà có chắc làm như vậy là được không? Có vấn đề gì sao? Còn muốn hắn độc thân cả đời sao? Cho dù không nghĩ đến Tư Bắc Thần, cũng phải nghĩ đến Tiểu Mộ Băng. Con không thấy cháu chắt đáng yêu của ta đã lớn sao? Lớn lên với Tư Bắc Thần với khuôn mặt lạnh lùng mỗi ngày, đôi khi cậu bé chỉ đơn giản chính là hiện thân của Bắc Thần hồi nhỏ. Tề Vũ gật đầu thông cảm, nghĩ rằng Tư Mộ Băng coi thường mình vì chỉ số IQ của mình, Tề Vũ cảm thấy muốn khóc. Vì vậy, chúng ta phải tìm một người mẹ cho Mộ Băng. Sau khi cân nhắc rất nhiều, mẹ ruột phải là lựa chọn đầu tiên. Nhưng ngay từ đầu, Cố Nam Hương thà bỏ Tiểu Mộ Băng còn hơn là nuôi nấng nó. Khoảng cách giữa cô ấy và Bắc Thần chắc chắn không nhỏ. Bà Tư im lặng một lúc sau khi nghe những gì Tề Vũ nói. Nhưng không bao lâu sau, Tề Vũ lại nghe thấy lời nói của bà vô cùng chắc chắn. Bà tin rằng chuyện năm đó Nam Hương giấu giếm những chuyện đã xảy ra. Cách chương.